Mạnh Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi đến thiên thần sơn để chờ dòng sông thiên thần ngược dòng. Thì tại đây thì Lộ Nhất Bình đã gặp phải sự vây công của bốn đại quân Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, cũng như là đại quân của Thái Ất Môn do Khương Dục dẫn đầu. Và tổ sư Khương Dục của Thái Ất Môn là người đầu tiên tấn công Lộ Nhất Bình. Thì ngay khi Khương Dục tấn công thì Vạn Vô Địch và đại quân của Vạn Gia đã đến để ngăn trở sự tấn công của Khương Dục. Và ở đây chúng ta cũng đã thấy được Cửu Tuyệt Võ Thần, chủ nhân cũng như là tổ sư của Võ Thần Điện, cũng đã đến cái núi thiên thần này và đã nhận ra Lộ Nhất Bình chính là vị tồn tại tối thượng ở trong thần thánh sâm lâm. Người trước đây đã nhận hắn làm sư phụ và hắn vô cùng thành kính cũng như là nhớ mong cái vị sư phụ Lộ Nhất Bình này của mình. Thì đến bây giờ thì tất cả mọi người đều biết thân phận thật sự của Lộ Nhất Bình và cái tu vi của hắn đã vượt qua mức thiên thần cảnh rồi. Và lúc này thì Lộ Nhất Bình cũng đã ra tay giết chết tất cả những cái cao thủ đứng đầu của Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng như Ám Ma Điện. Và tiếp tục là đến Khương Dục, để chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì liệu Lộ Nhất Bình với cái việc sự việc xảy ra một trận đại chiến giữa hàng tỷ người ở tại núi Thiên Thần Sơn cũng như là cái dòng thiên thần ngược dòng nó sẽ là như thế nào, chúng ta đón chờ tập 13 này. Tập 13, chương 83, sông thiên thần chảy ngược dòng. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Khương Dục của Thái Ân Môn tỏ vẻ bối rối. Ngũ hành kiếm khí toàn thân đánh úp về phía Lộ Nhất Bình, nhưng ngũ hành kiếm khí vừa đánh về phía trước mặt Lộ Nhất Bình liền bị một sức mạnh vô hình đánh cho tan tác. Lộ Nhất Bình, sư phụ của ta là thượng nhân Kim Quang, hắn bây giờ vẫn còn đang quy ẩn ở Cửu Thiên. Khương Dục Thái Ân Môn kinh ngạc lôi về phía sau. Mấy vạn năm trước đây sư phụ ta cũng đã vượt qua cảnh giới thiên thần từ lâu rồi, giống như ngươi vậy, ông ấy đã đạt tới cảnh giới vị diện chi chủ. Nếu bây giờ ngươi thả Thái Ất Môn chúng ta rời đi, từ đây trở đi Thái Ất Môn chúng ta sẽ không bao giờ bước vào thần võ đại lục nữa, sẽ không tiếp tục gây thù với ngươi nữa. Khương Dục của Thái Ất Môn vừa nói, các cao thủ có mặt ở đó đều xôn xao cả lên. Thượng nhân Kim Quang vẫn còn chưa chết sao? Trần Thanh Vân giật mình nói. Thân phận của hắn còn cao hơn so với cả Võ Thần Cửu Tuyệt, là cường giả cùng thời với Thánh Ma. Như Thượng Nhân Kim Quang đã vượt qua cảnh giới thiên thần, đạt đến cảnh giới vị diện chi chủ, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên nhiều, cũng hoàn toàn có khả năng như vậy. Vân gia gia chủ, Vân Vi nói, Thượng Nhân Kim Quang uy danh to lớn, là cường giả cùng thời với Thánh Ma. Có người từng nói, nếu không có Thánh Ma, Thượng Nhân Kim Quang tuyệt đối có thể ngang dọc vô địch một thời. Thượng Nhân Kim Quang, sau mặt Lộ Nhất Bình như thường. Đúng vậy, sư phụ ta là Thượng Nhân Kim Quang, đã đạt được vô thượng thần điển, tu luyện thành vô thượng thần đại đạo. Khương Dục của Thái Ân Môn nói. Lộ Nhất Bình lại vung tay, bắt được Khương Dục của Thái Ân Môn đến trước mặt. Người... Khương Dục của Thái Ân Môn nhìn Lộ Nhất Bình gần trong gang tấc, trong lòng kinh hoàng. Lập tức, Lộ Nhất Bình liền sư hồn của hắn. Lộ Nhất Bình không giết hắn ngay lập tức, chính vì muốn kiếm tìm trong trí nhớ của hắn tung tích của sát thần sinh. Của sát thần sát sinh đạo. Rất nhanh, sư hồn kết thúc. Lộ Nhất Bình giáng xuống một đạo thiên lôi, Khương Dục của Thái Ân Môn liền bị đánh bay. Lúc rơi xuống đất thì đã thành cục than đen. Ở nơi xa, mọi người Trần Thanh Dương, Vân Vi khi nhìn thấy Khương Dục của Thái Ân Môn bị sấm sét đánh thành một cục than đen, trong lòng rối rắm. Khương Dục của Thái Ân Môn, mặc dù thực lực không bằng bọn người Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, nhưng nói thế nào đi nữa, cũng là kẻ đứng đầu trong một thời đại bọn hắn. Hiện tại Khương Dục đã chết đi rồi, điều này đồng nghĩa với việc từ giờ khắc này trở đi, thời đại thuộc về Khương Dục đã kết thúc. Khi nhìn thấy Khương Dục của Thái Ân Môn chết, một vài cao thủ của Thái Ân Môn rốt cuộc cũng không nhịn được chạy trốn. Nhưng khi bọn hắn vừa chạy trốn khỏi phạm vi của núi Thiên Thần không bao lâu, bỗng nhiên trong hư không lao xuống một kiếm khí đâm xuyên qua những cao thủ của Thái Ân Môn đang chạy trốn. Lộ Nhất Bình lãnh đạm nói, không gian xung quanh núi Thiên Thần đã được ta bố trí vô thượng kiếm trận, không người nào có thể rời đi, trừ phi giết ta. Lời nói của Lộ Nhất Bình vang vọng khắp núi Thiên Thần. Những cao thủ của Thái Ất Môn, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông còn ôm hy vọng chạy trốn, thì bây giờ không khỏi tuyệt vọng. Giết được Lộ Nhất Bình sao? Ngay cả đến tam đại thiên thần hậu kỳ đỉnh phong như Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường cũng đã bị Lộ Nhất Bình chém giết. Muốn giết Lộ Nhất Bình không khác gì chuyện kẻ ngốc nằm mơ. Tà thần nhận trong tay thượng cổ tà thần Cường Lương hóa thành một cơn gió lốc màu máu, xoay tròn đại quân của Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông, Âm Quỷ Tông. Mỗi một lần xoay tròn, cơn gió lốc màu máu ấy lại lớn lên, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Vô số đệ tử của Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông, Âm Quỷ Tông bị cuốn vào trong gió lốc ấy, sau đó bị xé xác, hóa thành một phần của cơn gió lốc màu tím đó, màu máu đó. Khi thấy thượng cổ tà thần Cường Lương đánh đầu thằng đó, càn quét sạch sẽ không bị cản trở, những nơi hắn đi qua, các đệ tử của Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông cũng quỳ ngã xuống đất. Người nào có thể dở được sự công kích của hắn? Bọn người Trần Thanh Dương, Vân Vì, ai nấy đều cũng kinh ngạc. Kẻ hậu nhân của tà thần này thực lực khủng bố như thế, thực lực của hắn chắc cũng không kém gì bọn người Hoàng Tổ, Bạch Vô Thường, thậm chí có khả năng hắn cũng giống như Lộ Nhất Bình, đã đạt đến cảnh giới vị diện chi chủ. Một lão tổ của Trần gia nuốt nước miếng nói. Nước sông thiên thần vẫn song song như thế. Đám người nhìn qua, thấy máu của đám đệ tử Ám Ma Tông, Hoàng Tuyển Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông khi chảy xuống sông thiên thần thì nước sông thiên thần không bị ảnh hưởng một chút nào, mặt nước vẫn trong xanh như ngọc bích vậy. Giết chóc lại tiếp tục. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc trong đại quân Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông đã có người bắt đầu lùi bước, bắt đầu quỳ xuống, bắt đầu cầu xin tha thứ. Khi bọn người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, thượng cổ tà thần Cường Lương dừng lại thì khắp núi đầy đất đâu đâu cũng là nhuộm máu đỏ, nhìn qua cũng chỉ là có máu đỏ. Những đệ tử của Trần gia, Vân gia trốn ở nơi rất xa để quan sát thì nôn mửa không thôi, mà những đệ tử và đại quân đế quốc dưới trướng của Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông còn sót lại thì lại lăn lộn tại một chỗ, không người nào đứng dậy cả. Lúc này đột nhiên thiên thần phát ra tiếng ầm vang, sông thiên thần đang chảy xuôi dòng vậy mà đột nhiên hoàn toàn ngừng lại, sau đó bắt đầu chảy ngược dòng. Khi sông thiên thần ngược dòng, toàn bộ mặt sông phát ra hào quang kỳ lạ, ánh sáng chiếu rọi đất trời. Trên mặt sông ở phía đầu nguồn dần dần hiện ra đủ loại bảo bối, có các loại thần khí như thương, đao, kiếm, có các loại bí tịch, có các cây linh dược. Khi bọn người Trần Thanh Dương, Vân Hy nhìn thấy những loại bảo bối trên mặt sông thiên thần hiện ra, trong lòng như có lửa thiêu đốt, nhưng lại không có ai dám tiến lên để lấy chúng. Tất cả mọi người đều quan sát thân ảnh áo lam kia. Lỗ Nhất Bình nhìn những loại thần khí, bí tịch, linh dược đang nổi lên, vẫn bất vi sở động. Những vật này so với đồ vật trong nhẫn không gian của mấy kẻ khương dục, Hoàng Tuyền Lão Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Tường chỉ là rác rưởi. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không vội vã, đồ tốt đều xuất hiện ở cuối cùng. Lần này là kỳ vạn trăm vạn năm của sông thiên thần, dù là không có gốc cửu thải thần chi thứ hai, nhưng chắc chắn cũng có thể có đồ vật có thể so sánh với cửu thải thần chi. Một canh giờ sau, đột nhiên một đóa sen màu đen nổi lên từ đáy sông. Hoa sen màu đen này bên trong sắc đen vẫn là màu đỏ thẫm, có nhiều chiều cao bằng nửa thân người, nó tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương lạ bay ra, toàn bộ người trong khu vực núi thiên thần ngửi được thì đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Khi Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy hoa sen màu đen này, hai mắt của nó sáng lên, nở nụ cười. Huyết sắc chi liên. Huyền sắc chi liên cũng giống như cửu thải thần chi, có thể làm tăng tuổi thọ. Mà huyền sắc chi liên trước mặt này cũng giống như cửu thải thần chi năm đó, là cấp bậc trăm vạn năm. Một tay Lộ Nhất Bình mở ra thì đã thấy đó hoa sen huyền sắc chi liên rơi vào trong tay của hắn. Lộ Nhất Bình hai mắt Long Giác Kim Ngưu đỏ như lửa, cười nói: cái mông của người đã đủ lớn, có lấy huyền sắc chi liên này cũng vô dụng thôi. Sau đó đem huyền sắc chi liên cho Vu Cửu Tuyệt đang đứng bên cạnh. Tuổi thọ của Vu Cửu Tuyệt sắp hết, có đó huyền sắc chi liên này thì hắn có thể tăng không ít tuổi thọ, chỉ thì trong vòng một vạn năm không cần lo lắng đến chuyện khí huyết khô kiệt. Vu Cửu Tuyệt không ngờ tới Lỗ Nhất Bình sẽ cho mình huyền sắc chi liên này, sau một lúc sững sờ kích động nói: sư phụ, đệ tử không thể nhận huyền sắc chi liên này. Tại cho người thì người cứ nhận lấy. Lỗ Nhất Bình lắc đầu: thứ này không có tác dụng đối với ta và Tiểu Kim, thực ra thì Tiểu Kim cũng chỉ muốn nếm thử mùi vị tươi mới mà thôi. Cuối cùng Vu Cửu Tuyệt cũng nhận lấy, quỳ xuống khấu tạ Lỗ Nhất Bình. Sau khi huyền thác chi liên xuất hiện, mà sông thiên thần đột nhiên nổi lên một viên ngọc bội cổ hương cổ sắc. Nhìn thấy miếng ngọc bội này, Chu Thừa cực kỳ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là hai khối ngọc bội lúc trước hắn đưa cho Lỗ Nhất Bình giống nhau sao? Chương 84, Thần Tông Côn Bằng. Ngọc bội nổi trên mặt sông Thiên Thần rõ ràng là Ngọc Long Hán. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy Ngọc Long Hán nổi trên mặt sông thì cũng bất ngờ. Lúc đầu hắn dự định đợi cho đến khi sông Thiên Thần kết thúc chảy ngược dòng thì sẽ đến động phủ Huyễn Ảnh Yêu Vương coi thử phải chăng có ba khối ngọc khác nữa hay không. Hắn lại không nghĩ tới lúc sông Thiên Thần ngược dòng lại xuất hiện một khối. Một tay Lỗ Nhất Bình nhấc lên bắt lấy khối ngọc Long Hán ở trên mặt sông vào tay. Dưới ánh nắng mặt trời, Ngọc Long Hán phản xạ ra ánh sáng mê người. Lỗ Nhất Bình cất kỹ viên Ngọc Long Hán này. Thêm một khối nữa là khối thứ ba rồi. Như vậy còn lại hai khối. Tập hợp đủ năm khối Ngọc Long Hán thì thực ra không chỉ có thể có được công pháp tối cao của Hồng Hoang Nguyên Long, Hồng Hoang Nguyên Phượng, Thủy Hỏa Kỳ Lân, hơn nữa còn có thể thành chủ nhân của tam tộc Hồng Hoang Long Tộc, Hồng Hoang Phượng Tộc và Kỳ Lân. Mà sau khi Ngọc Long Hán xuất hiện, sông Thiên Thần lại xuất hiện thêm một đồ vật. Mọi người thấy vật này đều rất bất ngờ. Vật trồi lên là một khối đá to bằng đầu nắm tay, hình thù kỳ quái. Hòn đá mặt mày nhấp nhô, màu sắc của nó cũng có chút giống như thỏi bạc. Ngay cả thượng cổ tà thần Cường Lương cũng cảm thấy nghi ngờ, đương nhiên là vì không biết hòn đá kia là vật gì. Lỗ Nhất Bình thu hòn đá vào trong tay, sau khi quan sát một lúc thì trong lòng đã có đáp án. Sau khi hòn đá đó xuất hiện, sông Thiên Thần dần dần thôi chảy ngược dòng, không còn xuất hiện thêm vật gì nữa. Sau khi sông Thiên Thần không còn chảy ngược dòng nữa thì chuyện ở trên sông Thiên Thần đã nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Bất kể là chuyện một đám thiên thần như Khương Dục, Hoàng Tổ, Đường Tịch, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thưởng chết, hay là chuyện trăm tỷ đại quân của Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông bị tiêu diệt gần hết, đều gây chấn động đến 46 đại lục. Đại lục Thần Võ, Lạc Gia. Gia chủ Lạc Gia Lạc Trấn sau khi nghe được tin tức không thể tin được mà thốt lên. Cái gì? Khương Dục chết rồi sao? Ngay cả bọn người Âm Quỷ Tông, Hoàng Tổ, Ám Điện mà Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyển Ma Tông, Bạch Vô Thưởng cũng đều chết hết rồi sao? Thần là gia chủ của Lạc Gia, hắn đương nhiên biết rõ thực lực của đám người Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thưởng. Vâng, không chỉ có Khương Dục, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ cùng Bạch Vô Thưởng, lúc ấy ngay cả tất cả lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả trưởng lão có mặt tại đó của Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông, toàn bộ đều đã chết hết. Cao thủ Lạc Gia run giọng nói. Đến tổ cục là xảy ra chuyện gì? Có điều tra được lúc đấy đã xảy ra chuyện gì không? Lạc Trấn vừa sợ, vừa giận. Bởi vì kiếm thần Nạc Ninh bị giết, Lạc Gia phải xử lý tất cả các sự tình. Cho nên chuyện trên sông Thiên Thần chảy ngược dòng, Lạc Gia cũng không có đến đó được. Cao thủ Lạc Gia kia lắc đầu. Tra không được. Lúc ấy những đệ tử còn sống sót của Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện cùng Hoàng Tuyển Ma Tông từ sông Thiên Thần trở về, không có người nào dám để lộ ra sự tình ở sông Thiên Thần cả. Kể cả những người đứng ngoài xem như Trần Gia, Vân Gia, Bái Nguyệt Đế Quốc và các cao thủ các phương cũng ngậm miệng, không dám nói sự tình xảy ra ở sông Thiên Thần. Sau đó lại ngạc nhiên nói, những người này vừa nhắc tới Lỗ Nhất Bình thì đã vô cùng hoảng sợ, cũng không biết có phải Lỗ Nhất Bình uy hiếp hay không nữa. Cái chết của Khương Dục, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ cùng Bạch Vô Thường là do cao thủ Võ Thần Điện tiết lộ. Sắc mặt Lạc Trấn âm trầm như nước. Nhưng mục đích của Tứ Tông Thái Ất Môn lần này để vây giết Lỗ Nhất Bình, cho nên Khương Dục, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ cùng Bạch Vô Thường hẳn là chết trong tay Lỗ Nhất Bình. Cao thủ Lạc Gia kia nuốt nước miếng nói, hiện tại không ít người đều đang suy đoán nói Lỗ Nhất Bình có khả năng đã vượt qua cảnh giới Thiên Thần rồi. Vượt qua cảnh giới Thiên Thần? Chén rượu trong tay Lạc Trấn bị đổ ra. Vị diện chi chủ, hắn run ròng. Sau khi dừng lại, các thủ Lạc Gia kia mới ea nói, gia chủ đại nhân, hay là chuyện của lão tổ tông bỏ đi vậy? Ý là chỉ chuyện kiếm thần Nạc Ninh bị giết. Sang mặt Lạc Trấn cực kỳ khó coi. Đại lục Phật Thừa là đại lục nằm ở cực nam của vị diện Hằng Nguyên. Hầu như tất cả các thế lực Phật Tông, Phật Môn thuộc vị diện Hằng Nguyên cơ hồ để tập trung ở đại lục Phật Thừa. Không nói khoa trương, ở đại lục Phật Thừa cứ 10 người thì đã có 5 người là đệ tử của Phật Môn. Một ngày này, tại một vùng núi thuộc đại lục Phật Thừa, một người trẻ tuổi áo lam cưỡi một con kim ngư bước đi chậm rãi. Đi bên người nó còn có một lão giả ăn mặc lôi thôi cưỡi trên lưng một con lừa lão giả, và một thanh niên mặc hắc bào cưỡi trên lưng ngựa lôi lân. Mấy người này chính là Lộ Nhất Bình, thượng cổ tà thần Cường Lương và Chu Thừa. Lần này mục tiêu của Lộ Nhất Bình là động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương. Từ trong ký ức của Khương Dục Thái Ân Môn, hắn biết được tổng bộ sát sinh đảo được đặt ngay tại đại lục Phật Thừa này. Nhưng lần này Trương Tấn, Triệu Văn không đi theo. Lỗ Nhất Bình để cho hai người đó ở lại núi Hắc Hải cùng với Lục Bằng và Lục Tiểu Vũ, Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên xây dựng lại Tu La Môn. Cảm nhận được Phật lực tràn ngập ở đại lục Lục Phật Thừa, thượng cổ tà thần Cường Lương đột nhiên mở miệng nói: "Không biết tên tà Phật kia sau này thế nào rồi?" Thời kỳ thượng cổ có song tà, một người là tà thần, kẻ còn lại là tà Phật. Chu Thừa ngẩn ra rồi lại hỏi: "Hả, là Phật tế Tôn đại nhân của thượng cổ tà Phật sao?" Thượng cổ tà thần Cường Lương gật đầu. Chu Thừa nói: "Phật tế Tôn đại nhân về sau đã vào cửu thiên, nhưng nghe nói bị cao thủ cửu thiên vây giết, chết tại cửu thiên rồi." "Hả, đã chết rồi sao?" Thượng cổ tà thần Cường Lương thấp giọng nói: "Hắn chẳng có mấy người bằng hữu, tà thần là một trong số đó." Chu Thừa lại nói: "Phật tế Tôn đại nhân đã chết rất thảm. Theo thần điển ghi chép, sau khi hắn chết, Phật Xá Lợi bị đào đi, ngay cả thân thể cũng bị chia đều, luyện thành Phật chi." Thượng cổ tà thần Cường Lương nghe thấy vậy, hai mắt rất lạnh, nắm chặt tay. "Là ai làm?" Chu Thừa nhìn thấy phản ứng của thượng cổ tà thần Cường Lương, cảm thấy kỳ quái, hồi đáp: "À, theo ghi chép, Phật Thế Tôn đại nhân là bị tứ đại thần quốc là Thần Côn, Tông Côn Bằng, Lục Mục Phái, Phòng Ma Giáo, Phù Đồ Môn liên thủ vây giết. Nhưng mà Lục Mục Phái, Phong Ma Giáo, Phù Đồ Môn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, hiện tại chỉ còn lại Thần Tông Côn Bằng mà thôi." Vừa nhắc đến Thần Tông Côn Bằng, sắc mặt của Chư Thừa đanh lại. Thái Thành Kiếm Phái là một trong những siêu cấp tông môn đông đảo môn mạnh nhất ở trong cửu thiên, nhưng nếu so với Thần Tông Côn Bằng, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Từ thời thượng cổ cho đến nay, Thần Tông Côn Bằng đã trải qua trung cổ, cận cổ. Thế lực của nó trải rộng khắp các ngõ ngách của cửu thiên, chính là đệ nhất thế lực trong cửu thiên. Thần Tông Côn Bằng lớn mạnh đến mức như vậy, thực lực của nó rốt cục mạnh đến mức nào, không ai biết được. Có người nói, nếu như 9 đại siêu cấp tông môn cộng khác của cửu thiên cộng lại cũng không được bằng Thần Tông Côn Bằng. Nó cũng là thế lực duy nhất từ thời kỳ thượng cổ có thể tồn tại cho đến ngày nay của vị diện Hằng Nguyên. Nguyên nhân lúc trước Lục Mục Phái, Phong Ma Giáo, Phù Đồ Môn bị tiêu diệt chính là do bị Thần Tông Côn Bằng chiếm đoạt. "Thần Tông Côn Bằng sao?" Thượng cổ tà thần Cường Lương lạnh lùng nói. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Trong Thần Tông Côn Bằng hiện tại ai mạnh nhất?" Chu Thừa ngẩn ra lắc đầu: "À, cái này thì không biết. Không ai biết kẻ mạnh nhất trong Thần Tông Côn Bằng là ai. Hiện tại người đứng đầu của cửu thiên là tông chủ phi giới của Thần Tông Côn Bằng. Nhưng mà trong Thần Tông Côn Bằng khẳng định còn có người mạnh hơn phi giới, mà có khả năng là không chỉ có một người không đâu. À đúng rồi, phi giới còn có chút quan hệ với thượng nhân Kim Quang, sư phụ của Khương Dục. Tỷ tỷ của thượng nhân Kim Quang gả cho phi giới." "Vậy sao?" Lỗ Nhất Bình nói. "Nói như vậy phi giới là tỷ phu của thượng nhân Kim Quang rồi." "Ờ, đúng thế." Chu Thừa nhìn Lỗ Nhất Bình rồi đáp: "Khương Dục của Thái Ân Môn đã chết, chỉ sợ tin tức này sẽ rất nhanh truyền đến tai của thượng nhân Kim Quang." Chương 85: Hậu duệ của Thiên Yêu. Nửa ngày xong, mấy người Lộ Nhất Bình đã tới sơn mạch của Thiên Yêu. Động phủ của Hoàn Ảnh Yêu Vương nằm ở chỗ sâu nhất trong sơn mạch Thiên Yêu. Sơn mạch Thiên Yêu rất lớn, là một trong vài sơn mạch lớn nhất hiện tại ở lục địa, ở vị diện Hằng Nguyên. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình tới sơn mạch Thiên Yêu thì trời đã tờ mờ sáng. Nơi chân núi trước mặt có vài thôn xóm thưa thớt, Chu Thừa nói. Phần lớn những thôn xóm này đều là hậu duệ của yêu tộc, có người thậm chí còn là con cháu của thiên yêu. Đừng nhìn những thôn xóm nhỏ này, nhưng thôn không thiếu gì cao thủ của chân thần đâu. Hả? Hậu duệ của thiên yêu sao? Long Giác Kim Ngưu ngạc nhiên. Thời kỳ thượng cổ, thiên yêu là chủ của yêu tộc, cũng là chủ của vạn thần và chủ của ma tộc. Vĩnh Dạ Quần Vương là những cao thủ cùng thời kỳ, thực lực không phân cao thấp với Cường Lương, là một trong 10 đại cao thủ thời đó. Cường Lương cũng bất ngờ. Chu Thừa gật đầu. Hà, những hậu duệ thiên yêu này có huyết mạch thiên yêu thì hơi yếu, hơn nữa năm đó công pháp thiên yêu thì thất truyền, muốn khôi phục lại bộ tộc thiên yêu huy hoàng thời thượng cổ là chuyện rất khó. Lô Nhất Bình đột nhiên mở miệng hỏi. Hiện tại động phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương ở gần bộ tộc thiên yêu đúng không? Chu Thừa đáp. Ờ, đúng rồi, cách động phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương không xa chính là bộ tộc thiên yêu. Mấy người vừa mới đi vừa nói cũng tiến vào sơn mạch thiên yêu. Bên ngoài sơn mạch thiên yêu không thể cảm nhận được yêu khí, nhưng tiến vào sơn mạch thiên yêu, càng tiến vào bên trong thì yêu khí lại càng thêm nồng đậm. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào sơn mạch chưa được bao lâu thì nhìn thấy phía trước có một đội ngũ cực lớn. Đội ngũ này gần chục nghìn người, đều cưỡi lòng mã, cùng một màu xanh, mặc áo giáp hạng nặng, người nào cũng có khí tức mạnh mẽ. Người dẫn đầu là một người trung niên, bên cạnh người trung niên đó là một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ váy màu tím nhạt. À, là người của đế quốc đấu chiến. Chu Thừa nói. Đế quốc đấu chiến là đế quốc số 1 ở đại lục Phật Thừa. Nhưng nếu bàn về thực lực thì đế quốc bắt đầu của đại lục Thần Võ lại mạnh hơn gấp vài lần. Ngay lúc mấy người Lỗ Nhất Mình đi qua đội ngũ của đối phương thì người trung niên và cô gái trẻ tuổi đều nhìn họ. Người trung niên đột ngột mở miệng hỏi Lỗ Nhất Bình. Tiểu huynh đệ, các ngươi cũng vào sơn mạch săn yêu sao? Lỗ Nhất Bình liếc mắt nhìn đối phương rồi lạnh lùng đáp. Không. Nhưng khi hắn và mấy người Cường Lương, Chu Thừa vừa rời đi thì cô gái trẻ đó bất chợt lên tiếng. Đứng lại. Cô ta vừa dứt lời thì một nhóm cao thủ của đế quốc đấu chiến lập tức vây tới. Cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Bình. Nếu các người đã không vào núi săn yêu thì còn vào trong đó làm cái gì? Long Giác Kim Ngưu liếc xéo cười đáp. Cô bé, chúng ta vào núi làm gì thì liên quan mẹ gì đến ngươi? Thế nào mà chúng ta vào núi cũng phải nói cho các ngươi biết mới được chắc. Gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi kia lập tức nổi giận. Nhưng lúc này người trung niên đó lại mở miệng. Tú Nhi, không được vô lễ. Ông ta ôm quyền với mấy người Lỗ Nhất Bình và bảo. Con gái lỗ mãng, mong mấy vị bỏ qua cho. Long Giác Kim Ngưu cười khà khà, nhìn chằm chằm vào ngực của cô gái đó. Bị gã nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp của cô gái lại càng xanh mét. Đợi sau khi mấy người Lỗ Nhất Bình rời đi, cô gái nói. Cha, tên yêu ngưu đó thật là đáng hận. Nếu không phải cha ngăn lại thì con đã sớm móc đôi mắt trâu của nó ra rồi. Đôi mắt của người trung niên kia sâu xa nhìn bóng người rời đi của mấy người Lỗ Nhất Bình rồi đáp. Lần này chúng ta tới là vì sách của thiên yêu, đừng kiếm chuyện một chuyện như vậy. Sau đó vùng tay một cái nói với đám người sau lưng. Đẩy nhanh tốc độ tới bộ tộc thiên yêu. Những cao thủ phía sau lưng cung kính đáp. Rõ, thưa thân vương đại nhân. Người trung niên chính là Nhan Thân Vương của đế quốc đấu chiến, Chu Nhan, cũng là chú họ của đại đế vương nhiệm của đế quốc đấu chiến. Ông ta có quyền lực lớn nhất của đế quốc đấu chiến, trong phủ cao thủ nhiều như mây. Vì vậy, đám người Chu Nhan tăng tốc độ, ngồi trên long mã, phi nhanh như gió. Thế nhưng, cho dù bọn họ có gia tăng tốc độ đến thế nào, thì từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình vừa đi qua trước mặt đâu. Con gái của ông ta, Chu Linh nhíu mày, rồi nói. Mấy người bọn họ rõ ràng ở trước mặt chúng ta, nhưng sao lại không thấy đâu nữa rồi? Tốc độ của bọn họ nhanh như vậy sao? Hay là bọn họ đi đường núi khác? Chu Nhàn cũng nghi ngờ. Mà lúc này cách đó vài dặm, Mao Lưu phỉ nhổ Long Giác Kim Ngưu. Đồ háo sắc nhà ngươi, thật là làm mất thân phận. Long Giác Kim Ngưu thì lại cười đáp. Bản ngưu vẫn luôn không lịch sự như vậy đấy. Chu Thừa nói. Người trung niên kia chắc hẳn chính là Chu Nhàn, thân vương của đế quốc đấu chiến. Nói đến đây lại nghi ngờ bảo. Bọn họ chắc hẳn không phải chỉ vào núi săn yêu thôi đâu. Nếu chỉ là vào núi săn yêu thì không có khả năng điều động nhiều cao thủ như vậy. Cường Lương đáp với vẻ mặt không cảm xúc. Quan tâm bọn họ tới đây làm cái gì, không cần chờ chúng ta là được. Mấy người lại một đường bay về phía trước. Yêu khí càng lúc càng nồng đậm, đặc biệt là khi tới gần động phủ của yêu vương. Ở đây, yêu khí ngưng tụ thành những yêu ảnh. Những yêu ảnh này được ngưng tụ từ yêu khí, là những cường giả mà yêu tộc phun ra khi tu luyện. Trải qua vô số tháng năm, đã dần dần sinh ra linh trí, có thể chủ động tấn công người tới gần. Cho dù là đại đế bình thường, cũng khó có thể mà ngăn được. Những yêu ảnh này không có trong cơ thể, cũng không có máu, cực kỳ khó giết chết. Hơn nữa, không sợ chân hỏa và thiên lôi. Nhưng yêu ảnh tấn công tới, còn chưa lại gần mấy người Lộ Nhất Bình thì đã bị đánh cho tơi bởi hoa lá. Băng qua khu vực yêu ảnh mấy chục dặm, mấy người Lộ Nhất Bình đi tới ngọn núi phía trước. Ngọn núi không lớn, giống như một con bọ cạp lớn đang ngủ đông. Động phủ của Hát Hành yêu vương nằm trong sơn mạch này, Chu Thừa nói. Nhưng ngọn núi này dày đặc cấm chế, năm đó ta tốn hơn 10 năm cuối cùng vẫn xông vào được. Hắn ta vừa nói xong thì Lộ Nhất Bình búng tay một cái, một phù văn cực lớn bay lên rồi rơi xuống ầm ầm như ngọn núi. Lập tức ánh sáng lan tỏa, chỉ thấy ngọn núi trùng điệp thấp thoáng cuồng vầng quang. Sau đó giữa sườn núi xuất hiện một lối vào ở không gian thông thẳng vào trong sơn mạch. Chu Thừa ngơ ngác, cấm chế mà hắn đã tốn hơn 10 năm mới có thể tiến vào động phủ của Hoan Ảnh yêu vương bị phá như vậy sao? Thẳng đến khi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Cường Lương tiến vào, hắn mới phản ứng lại, nhanh chóng đi theo sau. Băng qua lối vào không gian, sau khi tới được sơn mạch, chỉ thấy thứ xuất hiện trước mặt bọn họ chính là một đại điện vô cùng to lớn. Phạm vi của đại điện chỉ sợ phải đến mấy trăm dặm, mà trên bầu trời của đại điện lại là một biển sao trời. Những ngôi sao này đang vây quanh bắn ra những đường tinh quang từ trên xuống dưới. Đấu chuyển tinh di đại trận. Lộ Nhất Bình nhìn những ngôi sao đang chuyển động trên trời và nói: đấu chuyển tinh di đại trận nổi danh lẫy lừng ở thời thượng cổ. Đừng nhìn những ngôi sao này và ánh sáng bình thường không có gì nổi bật, nhưng cho dù mấy người hoàng tổ, Bạch Vô Thường, cô lão quỷ gặp phải cũng đều bị đánh nổ. Chu Thừa nhìn những ngôi sao đó cũng mang theo vẻ mặt kiêng dè. Năm đó hắn đã được trải nghiệm sự khủng khiếp của những tinh quang này. Đi theo bên người chúng ta, Lộ Nhất Bình nhắc nhở, sau đó cưỡi Long Giác Kim Ngưu đi vào bên trong đại điện. Chu Thừa không dám chần chừ mà đuổi sát nút. Hắn ta phát hiện ra khi Lộ Nhất Bình đi qua, những tinh quang mà ngôi sao kia bắn xuống đều rời sang bên cạnh. Chẳng mấy chốc, mấy người đã xuyên thấu qua đầu chuyển tinh di đại trận và vào tận cùng bên trong đại điện. Chương 86: Đại lôi ầm sát trận. Bên trong cùng của đại điện là bốn cột đá sừng sững ở bốn góc. Làm nham thạch, Cường Lương nhìn bốn cột đá lớn mở miệng nói. Làm gian thạch giống như tử dương thạch trong vạn thần cư cột thiên đô, là một đại thần đá hiếm có. Chu Thừa nhìn chằm chằm vào bốn cột đá khổng lồ này, nhấp một ngụm rượu. Bốn cây cột đá này và đầu chuyển tinh di đại trận của đại điện có liên kết với nhau. Bằng không, năm đó hắn ta đã sớm chuyển chúng đi rồi. Lỗ Nhất Bình tới trước một cây cột đá, một trong số đó, đột nhiên tung ra một cú đấm. Ngay lập tức, cột đá mười mấy người mới có thể ôm hết bị đánh thủng một cái lỗ đấm cực lớn. Chu Thừa đến cạn lời. Làm nhàn thạch này còn cứng hơn cả thử dương thạch đấy. Huống chi còn có sức mạnh đầu chuyển tinh di đại trận. Cho dù là chủ sơ kỳ của mặt vị diện. Ồ, cái chỗ này dịch hơi sai, các bạn thông cảm cho mình nha. Cho dù là vị diện chi chủ sơ kỳ, chỉ sợ cũng không có cách nào đánh thủng được. Lộ Nhất Bình lấy ra một viên pha lê cỡ hai nắm tay từ bên trong cột đá ra. Ở chính giữa viên pha lê tỏa ra một ngọn lửa màu vàng. Chu Thừa nghi ngờ, đây là pha lê gì? Với kiến thức của hắn ta, cũng chưa từng nhìn thấy hay nghe nói đến trên thế gian còn có loại pha lê có thể sinh ra lửa vàng bên trong. Hả? Kim diễn tinh chi? Long Giác Kim Ngưu lại nhìn chằm chằm vào viên pha lê đó với đôi mắt nóng rực. Hừ, đồ tốt đó, Cường Lương mở miệng bảo. Lộ Nhất Bình nhìn kim diễm chi tinh trong tay nói, đáng tiếc vẫn thiếu chút thế lửa. Sau đó ném cho Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu hé miệng nhai lấy, sau đó nốt xuống, toàn bộ cơ thể run lên, phun ra từng tia lửa vàng. À, sảng khoái. Chu Thừa nhìn một cột đá khác ở phía trước, lại đấm thủng một cái, sau đó lấy ra một viên kim đan tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Kim đan xuất hiện, yêu khí tràn ra, toàn bộ đại điện tối sầm lại. Đây là... Chu Thừa kinh ngạc. Là yêu đan của cường giả yêu vương sao? Đương nhiên là không phải yêu đan của yêu vương rồi. Lòng Giác Kim Ngưu nói. Yêu khí từ yêu đan của cường giả cấp bậc yêu vương mạnh hơn thế này nhiều. Chu Thừa ngẩn người. Sau đó Lộ Nhất Bình lại đấm vào hai cột đá còn lại, rồi móc ra thứ bên trong cột đá ra. Cột đá thứ ba là một quyển sách. Thần Điển Thiên Yêu. Chu Thừa ngạc nhiên. Hắn ta biết sách của Thiên Yêu, nhưng lại chưa từng nghe nói đến Thần Điển Thiên Yêu bao giờ. Mà cột đá thứ tư thì lại là một khối gỗ. Khối gỗ này hoàn toàn khô héo, không có một chút sức sống nào. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn khối gỗ cũng nghi ngờ. Khối gỗ này là khô gỗ gì thế? Cường Lương cũng nghi hoặc. Lộ Nhất Bình lật tay rồi trầm giọng nói. Chắc hẳn là vật trước thời Hồng Hoang. Hắn cũng chỉ có thể đoán ra được là vật trước thời Hồng Hoang, nhưng cụ thể khối gỗ này là gỗ gì hắn không thể nhìn ra được. Sau đó hắn chồng khối gỗ này lên một cửu thiên tức nhưỡng. Tuy khối gỗ này đã hoàn toàn không còn sức sống, nhưng nói không chừng cửu thiên tức nhưỡng có thể hồi sinh sức sống cho nó. Tiếp đó hắn đi tới trước cửa lớn của nội điện. Bây giờ nơi bọn họ đứng là ngoại điện mà không phải trung tâm của động phủ. Cửa lớn của nội điện cũng được đúc bằng lam nham thạch. Phía trên có ba đại trận thượng cổ, mỗi một đại trận đều không kém gì đầu chuyển tinh di đại trận. Hơn nữa ba đại trận này lại còn phối hợp với nhau. Nhưng Lộ Nhất Bình nhẹ nhàng chỉ đẩy một cái, cửa lớn của nội điện đã bị đẩy ra. Chu Thừa hiển nhiên là nhìn đến ngu người rồi. Năm đó hắn ta đã dùng đủ các loại phương pháp, nhưng không có cách nào mở được cửa nội điện. Nội điện không lớn, chỉ tầm 100 mét vuông, bốn bức tường đều là sách, mà ở trung tâm điện là một lô đỉnh dùng để luyện đan. Ngoài những thứ này ra cũng chẳng còn thứ gì khác. Ở mi tâm của Lỗ Nhất Bình xuất hiện một con mắt dựng thẳng, rồi hắn liếc nhìn khắp đại điện. Tất cả các góc của đại điện, toàn bộ không gian khuất đều lọt vào trong mắt của hắn. Nhưng một lát sau hắn lại thu con mắt thẳng đứng lại với vẻ mặt thất vọng. Hắn vốn còn ôm hy vọng rằng liệu rằng hai viên hỏng lan long hàn ngọc khác có thể ở trong không gian động phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương hay không. Nhưng một hồi tìm vừa rồi lại không phát hiện ra hai viên long hàn ngọc còn lại. Đây là Hoan Ảnh Thần Đỉnh mà Hoan Ảnh Yêu Vương dùng để luyện đan năm đó sao? Chu Thừa tới trước lô đỉnh ở trong nội điện, đôi mắt sáng rực lên. Không sai, đây chính là Hoan Ảnh Thần Đỉnh. Lộ Nhất Bình búng tay một cái, nắp của Hoan Ảnh Thần Đỉnh bay lên, lập tức ánh sáng ngập trời, rồi những viên kim đan từ bên trong bay ra, vậy mà có ý định chạy trốn. Thế nhưng những viên kim đan này vừa định bay ra khỏi nội điện đã bị hắn thu hết trở về. Thần khí có khí linh, mà những viên kim đan này đã trải qua hàng triệu năm tháng cũng sinh ra đan linh. Dựa theo ước hẹn trước lúc đó, Lộ Nhất Bình đưa những viên đan dược này và 1/3 những thứ khác trong đại điện cho Chu Thừa. Hắn lấy toàn bộ sách trong đại điện đi, xem có thể tìm thấy những ghi chép có liên quan đến hai viên long hàn ngọc còn lại hay không. Về phần Hoan Ảnh Thần Đỉnh và cột lam nham thạch ở bên ngoài, cũng mấy người cũng lấy đi nốt, dù sao để lại đây cũng vô dụng. Sau đó mấy người Lỗ Nhất Bình cũng không ở lại thêm nữa mà rời khỏi động phủ. Chủ nhân, chúng ta đi tới bộ tộc Thiên Yêu sao? Lòng Giác Kim Ngưu hỏi. Nếu không xa thì đi qua đó xem thử. Lỗ Nhất Bình đáp. Lòng Giác Kim Ngưu và yêu tộc có nguồn gốc sâu xa. Ở thời kỳ thượng cổ, Thiên Yêu là hậu bối của nó. Vì vậy mấy người đi về phía bộ tộc Thiên Yêu. Không lâu sau đã nhìn thấy bộ tộc Thiên Yêu ở phía xa xa. Đang lúc mấy người đi gần lại bộ tộc Thiên Yêu thì một đám cao thủ bay ra khỏi bộ tộc từ phía xa. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng đương nhiệm Hách Huyền của bộ tộc Thiên Yêu. Hách Huyền nhìn thấy Chu Thừa thì kích động cười bảo. Ta nghe người nói là có tiền bối Chu Thừa đến đây, vốn còn không tin, vừa ra ngoài nhìn thật đúng là tiền bối Chu Thừa. Chu Thừa gãi đầu nói với Lộ Nhất Bình một cách ngại ngùng. Năm đó thả trong động phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương rất nhiều năm, cho nên đã quen những tiểu tử ở bộ tộc Thiên Yêu này. Sau khi đến trước mặt mấy người Lộ Nhất Bình, đám người bộ tộc, tộc trưởng bộ tộc Thiên Yêu Hách Huyền hành lễ với Chu Thừa. Tiền bối Chu Thừa, mấy vị này là... Hách Huyền hỏi. Chu Thừa nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Về thân phận Lộ Nhất Bình, hắn cũng không tùy tiện quyết định giới thiệu, thay hắn. Lộ Nhất Bình cũng thản nhiên đáp. Lộ Nhất Bình. Họ Lộ Nhất Bình. Khách Huyền vừa nghe thấy đã giật nảy cả mình. Cầm Tiên công tử sao? Tùy bộ tộc Thiên Yêu ẩn cư ở sơn mạch Thiên Yêu rất ít khi ra ngoài, nhưng một trận chiến ở sông Thiên Thần, cho dù là mọi người của bộ tộc Thiên Yêu cũng đã từng nghe nói đến. Đám người bộ tộc Thiên Yêu lại càng thay đổi sắc mặt. Cứ gọi ta là Lộ công tử là được. Lộ Nhất Bình nói. Chúng ta đi ngang qua nơi này nên tới bộ tộc Thiên Yêu xem thử. Hách Huyền phản ứng này vội vàng đáp. Ồ, Lộ công tử và tiền bối Chu Thừa đã tới bộ tộc Thiên Yêu, chính là vinh hạnh của bộ tộc Thiên Yêu chúng ta. Lộ công tử, tiền bối Chu Thừa, mời vào. Dưới sự đón chào của đám người bộ tộc Thiên Yêu, nhóm người Lộ Nhất Bình tiến vào trong bộ tộc. Bọn họ vừa tiến vào bộ tộc Thiên Yêu chưa được bao lâu thì đám người của Đại Đế Quốc Đấu Chiến cũng tới bên ngoài bộ tộc. Chu Nhà nhìn thấy bộ tộc Thiên Yêu giữa những cây cổ thụ chọc trời, lại nói với giọng lạnh lùng. Bố trí đại trận, lôi âm sát trận, phong tỏa toàn bộ đường lui của bộ tộc Thiên Yêu. Chương 87, tin tức về tạo hóa Ngọc Diệp. Lúc này, đám người Lộ Nhất Bình đã đi theo tộc trưởng Hách Huyên của bộ tộc Thiên Yêu và bên trong bộ tộc Thiên Yêu. Thế nhưng, khi vào đến nội điện, hắn phát hiện ra tạo hóa Ngọc Diệp bên trong cơ thể mình bắt đầu chấn động. Lộ Nhất Bình cực kỳ bất ngờ. Từ khi hắn có được tạo hóa Ngọc Diệp cho đến nay, chưa từng có khác thường như vậy. Đã chuyện xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Hắn và tạo hóa Ngọc Diệp tâm linh tương thông nên có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang chỉ hắn đến tiến sâu vào bên trong bộ tộc Thiên Yêu hơn. Còn mắt dựng đứng ở mi tâm của Lỗ Nhất Bình mở ra, xuyên qua nội điện và từng mảnh không gian theo sự chỉ dẫn của tạo hóa Ngọc Diệp, cuối cùng nhìn thấy nhà thờ tổ của bộ tộc Thiên Yêu. Bên trong nhà thờ tổ của bộ tộc Thiên Yêu đang bày ra một loại ngọc bài, mở trung tâm là một cái đĩa màu xanh ngọc. Cái đĩa màu xanh ngọc này rõ ràng là tạo hóa Ngọc Diệp. Tạo hóa Ngọc Diệp được biến thành từ 24 cánh hoa sen ở trong hoa sen xanh sáng thế trước khi thời kỳ trời đất hình thành, tổng cộng có 24 miếng. Hắn có một miếng trung tâm nhất và quan trọng nhất, mà 23 miếng, việc còn lại thì không có rõ tung tích. Bây giờ trong nhà thờ tổ của bộ tộc Thiên Yêu lại có một miếng. Lỗ Nhất Bình khó dằn được sự kích động trong lòng. Hắn chụp vào khoảng không, chỉ thấy miếng tạo hóa Ngọc Diệp bay ra từ bên trong nhà thờ tổ, xuyên qua những chướng ngại vật trùng điệp rơi vào trong tay Lộ Nhất Bình. Tộc trưởng Hách Huyền của bộ tộc Thiên Yêu đang định mời hắn ngồi xuống thì đột nhiên nhìn thấy trong tay hắn có thêm một miếng ngọc. Đợi khi nhìn rõ, phát hiện ra đó là miếng ngọc bên trong nhà thờ tổ thì lại không khỏi nói: Lộ công tử, đây là vật ở trong nhà thờ tổ của bọn ta thì phải. Các người từ đâu có được miếng ngọc này? Lộ Nhất Bình nhìn chằm chằm vào đối phương. Hách Huyền đáp: Một ông chú của bộ tộc ta tên là Hách Tất đã có được miếng ngọc này trong một lần du lịch ở bên ngoài vào mấy nghìn năm trước. Rốt cuộc là vật gì thì chúng ta không biết, nhưng miếng ngọc này có thể tĩnh tâm thanh thần, cũng có thể đẩy lùi quỷ vật và còn nhiều công dụng vi diệu khác nữa. Ông chú Hách Tất của tộc người hiện tại đang ở nơi nào? Lộ Nhất Bình hỏi. Chú Hách Tất của tộc ta luôn thích du lịch khắp nơi. Ông ấy đã rời khỏi bộ tộc Thiên Yêu từ 4.000 năm trước, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Hách Huyền lắc đầu. Lỗ Nhất Bình nhớn mày, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói với Hách Huyền: Ta dùng 10 thần khí cực phẩm, lại thêm 100 viên thần đan cực phẩm và 10 tỷ thần thạch nữa để đổi với miếng ngọc này, ngươi thấy thế nào? Hách Huyền và đám cao thủ của bộ tộc Thiên Yêu đều sững sờ, ngay cả Chu Thừa và Cường Lương đều bất ngờ. Tuy Cường Lương là tà thần thượng cổ nhưng cũng không thể nhận ra tạo hóa Ngọc Diệp. Đại nhân, thứ cho ta và các lão tổ của bộ tộc được bàn bạc một chút. Hách Huyền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp. Lộ Nhất Bình gật đầu. Ngay lúc hắn ta đang định thương lượng với các lão tổ của bộ tộc Thiên Yêu thì đột nhiên trời đất lập tức tối sầm lại, chỉ thấy mây rông dày đặc, sấm sét không ngừng vang lên. Tiếng sấm này tạo ra những gợn sóng vô hình thổi tới bộ tộc Thiên Yêu. Đám cao thủ của bộ tộc Thiên Yêu đều giật nảy mình. Đại lôi âm sát trận. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy sấm sét không ngừng vang lên trên trời, sắc mặt lạnh lùng. Hắn búng tay trong không trung, trời đất lại sáng bừng lên. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một cột sáng bằng ngón tay hướng thẳng lên trời, xuyên qua 9 tầng mây. Trên bầu trời vốn dày đặc mây rông, sấm sét vang dội, trong nháy mắt biến mất hết. Toàn bộ mây rông lập tức tan đi. Không chỉ như vậy mà kình thiên chỉ lực lại tiếp tục rơi xuống như trụ chống trời. Một đám cao thủ đế quốc đấu chiến đang bày ra đại lôi âm sát trận lập tức bị kình thiên chỉ lực này đánh cho thành một màn xương máu. Chu Nhàn và con gái Chu Linh đứng bên ngoài đại lôi âm sát trận nhìn một màn xương máu trước mặt mà cả người cứng đờ. Toàn bộ cao thủ đế quốc bắt đầu đi theo ông ta tới đây. Trên đại đế còn có một vài người là thần linh, thậm chí có hai người là chân thần lục tôn. Tất cả đều bị một cái búng tay này đánh chết. Kình thiên nhất chỉ. Chu Nhàn nhìn thấy chỉ lực đột nhiên giáng xuống, cổ họng khó khăn nói. Đây là một loại tuyệt học đã biến mất ở sau thời kỳ thượng cổ. Lộ Nhất Bình bước một bước, đã đến bước ra bên ngoài bộ tộc Thiên Yêu. Là ngươi? Chu Linh khó tin nhìn thấy hắn xuất hiện. Chu Thừa và đám người Hách Huyên đều theo ra ngoài hết. Chỉ thấy bên ngoài phạm vi mấy trăm dặm không có lấy một ngọn cỏ. Tất cả đều bị đánh thành một khoảng hư vô. Mặt đất gần như bị săn phẳng. Những luồng xương máu vẫn còn đang lơ lửng trong không trung. Lúc này Cường Lương gỡ đao tà thần bên hông xuống. Sau khi hắn ta định ra tay thì Chu Thừa đột nhiên lên tiếng. Chậm đã. Sau đó nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Lộ công tử, ta và ông tổ của đế quốc đấu chiến là bạn tri kỷ lâu năm của nhau. Mong công tử nể mặt ta và tha cho hai người bọn họ được không? Chủ nhân chấn động khi nghe thấy Chu Thừa và ông tổ của đế quốc đấu chiến chính là bạn của tri kỷ. Người là tiền bối Chu Thừa? Lỗ Nhất Bình không lên tiếng. Chu Thừa biết hắn đang ngầm đồng ý, lúc này mới kêu hai cha con Chu Nhàn và Chu Linh dập đầu tạ ơn, sau đó để hai người rời đi. Thực ra hắn ta cũng biết vừa rồi hai cha con Chu Nhàn kêu đám thủ hạ bày ra địa lôi âm sát trận là để đối phó với đám người của bộ tộc Thiên Yêu, mà không phải đối phó Lộ Nhất Bình, cho nên hắn ta mới thỉnh cầu. Cảm ơn Lộ công tử đã ra tay cứu giúp bộ tộc Thiên Yêu. Một lúc sau, tộc trưởng Hách Huyên của bộ tộc Thiên Yêu mới ôm quyền và nói với hắn. Tiện tay mà thôi. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Tiện tay. Các cao thủ của bộ tộc Thiên Yêu nhìn thấy phạm vi mấy trăm dặm không có lấy một ngọn cỏ, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Lộ Nhất Bình và đám cao thủ Thiên Yêu quay trở lại đại điện. Vừa rồi tộc trưởng Hách Huyên của bộ tộc Thiên Yêu vốn còn nói muốn bàn bạc một lát với các lão tổ của Thiên Yêu rồi mới quyết định chuyện đổi Ngọc Diệp. Nhưng sau khi trở về đại điện thì đã lập tức đồng ý. Nhưng thời điểm nhận thần khí, thần đan và thần thạch của hắn thì trên vẻ mặt của Hách Huyên lại có chút ngượng ngùng. Ban đêm, Lộ Nhất Bình ngồi trên thềm đọc được bộ tộc Thiên Yêu sắp xếp. Trên đỉnh đầu hiện ra mây cát tường. Hai miếng tạo hóa ngọc diệp đang chiếu rọi cho nhau, tản ra ánh sáng thật mạnh và kỳ dị. Đám người của bộ tộc Thiên Yêu không cách nào hiểu được tạo hóa ngọc diệp. Tạo hóa ngọc diệp này nằm trong tay bọn họ thực sự là tương đương với thần khí bình thường. Nhưng lúc này, từng đường đại đạo không ngừng chuyển động bên trong đó. Lộ Nhất Bình đang lĩnh hội đại đạo trong đó. Một đêm nhanh chóng trôi qua, hắn tỉnh lại, thu tạo hóa ngọc diệp vào trong cơ thể. Miếng tạo hóa ngọc diệp thứ hai tổng cộng có 100 đại đạo, bao gồm những đại đạo như hắc ám, quang minh, tinh thần. Lại thêm miếng thứ nhất thì hiện tại có 1100 đường đại đạo rồi. Sau đó, Lỗ Nhất Bình cũng không có đi lại ở bộ tộc Thiên Yêu nữa, mà cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu rời khỏi bộ tộc. Khi rời đi, hắn bảo tộc trưởng Thiên Yêu tộc Hách Huyền có tin tức về chú Hách Tất của bộ tộc thì hãy liên hệ với mình. Sau khi rời khỏi bộ tộc Thiên Yêu, Lỗ Nhất Bình đến đế quốc đấu chiến. Trụ sở chính của sát sinh đạo nằm ở đế quốc đấu chiến. Thế nhưng ngay lúc mấy người đi tới đế quốc đấu chiến thì trên đường Chu Thừa lại nhận được một tín thủ, sắc mặt thay đổi rồi nói với hắn. Lỗ công tử, Thái Hòa Phật Tông xảy ra chuyện rồi, ta phải trở về một chuyến. Lỗ Nhất Bình nhìn vẻ mặt của hắn ta rồi hỏi, có cần chúng ta giúp hay không? Chu Thừa lắc đầu, nói không phải chuyện lớn, sau đó ôm quyền từ biệt bọn họ rồi cưỡi lửa rời đi. Long Giác Kim Ngưu nhìn Chu Thừa cưỡi lửa đi thì bảo, xem ra Thái Hòa Phật Tông đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 88: Hội đàn của tiểu thư Hứa Phụng. Nhưng mà với thực lực của tiểu tử Chu Thừa này thì chắc hẳn có thể giải quyết được thôi, Cường Lương nói. Tuy Chu Thừa không phải là chủ nhân, không phải là cao thủ cấp vị diện sơ kỳ, nhưng thực lực cũng không kém gì ba người Hoàng Tổ, Cổ Lão Quỷ và Bạch Vô Thường của Âm Quỷ Tông. Sau đó mấy người Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đi tới thủ đô của đế quốc đấu chiến. Hai ngày sau, mấy người bọn họ đã tới thủ đô của đế quốc. Vào tới thủ đô của đế quốc đấu chiến, chỉ thấy tượng Phật và các công trình Phật giáo ở khắp hai bên đường. Hầu hết được các vật bày bán ở giữa gian hàng hai bên đường đều là tượng Phật. Thủ đô của đấu chiến này có bộ dáng của thủ đô Thánh Phật năm đó. Cường Lương nhìn những công trình đổ sộ trong thủ đô của đế quốc đấu chiến và nói, ở thời thượng cổ, đế quốc Thánh Phật chính là đế quốc số một ở vị diện Hằng Nguyên. Đế quốc Thánh Phật, hắn ta là những nhân vật cùng thời kỳ, là anh em ruột với Tả Phật, Phật Thế Tôn. Đôi mắt của Long Giác Kinh Ngưu sâu xa. Hey, thật tiếc cho tiểu tử Phật Thế Tôn năm đó. Năm đó, Phật Thế Tôn hẹn chiến với chủ ma tộc tại Đại Ngục Thiên Ma Vực U Minh. Một trận chiến này đánh đến mức Thiên Ma Vực suýt chút nữa thể sụp đổ. Nhưng sau đó, Phật Thế Tôn lại bị giết. Máu của Phật Thế Tôn đã nhiễm đỏ vô số vùng núi sông ở Thiên Ma Vực. Nghe nói năm đó Phật Thế Tôn chết trận, Long Giác Kim Ngưu còn rơi cả nước mắt. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói, người của Âm Minh Tộc đều đáng chết. Năm đó nếu không phải vì Âm Minh Tộc thì Phật Thế Tôn cũng sẽ không chết ở Thiên Ma Vực. Liệu có phải Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trần ở chiến trường Chư Thần là do Âm Ma Tộc sắp xếp hay không? Long Giác Kim Ngưu nói. Lỗ Nhất Bình lắc đầu, đến giờ ta vẫn chưa biết. Chiến trường Chư Thần có Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trận sao? Cường Lương mở miệng, vẻ mặt kích động. Lỗ Nhất Bình gật đầu, rồi nói chuyện Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trận ở không gian thần bí bên dưới lòng đất của chiến trường Chư Thần ra. Hai mắt Cường Lương sắc bén. Nếu thật sự có liên quan đến Âm Minh Tộc thì ta nhất định sẽ giết sạch bọn chúng. Long Giác Kim Ngưu lắc đầu. Muốn diệt mấy tên quái vật Âm Minh Tộc đó cũng không dễ dàng đâu. Âm Minh Tộc đã xuất hiện từ thời kỳ viễn cổ rồi và vẫn kéo dài cho tới hiện tại. Rốt cục thì bọn họ có bao nhiêu người, đến cùng thì thế lực mạnh đến như thế nào thì không người nào có thể biết được. Cường Lương nhớn mày, hắn ta nghi ngờ người đeo mặt nạ đầu quỷ. Đạo phòng ấn tuyên cổ ma tâm của hắn năm đó chính là cao thủ của Âm Minh Tộc. Đương nhiên, rốt cuộc có phải hay không thì hắn ta cũng không có cách nào chắc chắn được. Ai có thể nghĩ rằng trụ sở của Sát Sinh Đạo lại làm ngay trong thủ đô của đế quốc đấu chiến chứ? Long Giác Kim Ngưu đổi đề tài, nói. Nhưng thế hệ sau của Tôn Diêm này thật đúng là thông minh. Người đứng đầu Sát Sinh Đạo vốn tên là Tôn Diêm, ngoại hiệu là Sát Thần. Đương nhiên, hắn còn một thân phận khác ở đế quốc đấu chiến nữa, đó chính là Đại Soái Hứa Ưng của đế quốc. Cho nên, mấy người Lỗ Nhất Bình vừa mới đi vừa nói, đã đi đến phủ của Đại Soái. Ngay khi bọn họ đi qua phủ của Đại Soái Tôn Diêm thì đột nhiên có một đám cao thủ cưỡi hổ vọt tới từ phía sau. Người đi qua lại xung quanh nhìn thấy người tới thì đều kinh hoàng lùi sang hai bên. Là Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Người tới đúng là Tam Hoàng Tử của đế quốc đầu chiến, Chu Vĩnh và thuộc hạ. Chu Vĩnh và thuộc hạ tới trong nháy mắt, sau đó đã đi ngang qua mấy người Lộ Nhất Bình. Một cơn gió lốc cuồn cuộn nổi lên. Nhìn hướng của Tam Hoàng Tử Điện Hạ, chắc hẳn là tới tham gia hội đàn của tiểu thư Hứa Phụng ở phủ Hứa Soái đấy mà. Ừ, chắc vậy rồi. Tiểu thư Hứa Phụng tổ chức hội đàn hàng năm, lần này lại mời cả thiếu tông chủ của Tiêu Dao Phật Tông, đệ tử của Trích Tinh Phật, nghe nói đến ngay cả thiếu điện chủ của Dược Vương Điện cũng tới luôn. Ngay cả thiếu điện chủ của Dược Vương Điện cũng tới luôn sao? Mặt mũi của tiểu thư Hứa Phụng này cũng thật quá lớn rồi đó. Ê, tiểu thư Hứa Phụng là mỹ nữ số một của đế quốc đấu chiến, cũng là đệ nhất mỹ nhân ở đại lục Phật Thừa chúng ta, cho dù là so với Lạc Đồng Thánh Nữ nhà họ Lạc thì cũng không kém hơn đâu. Đám người xung quanh nhìn thấy Tam Hoàng Tử của đế quốc đấu chiến rời đi thì bàn luận. Hả? Hội đàn sao? Long Giác Kim Ngưu cười bảo. Ta thích nghe hát nhất là đàn hát đó. Cường Lương nghe vậy hiếm khi nở nụ cười. Nếu tiểu mối tiểu kim đi theo đại nhân luyện cầm, không biết đã luyện đến thế nào rồi. Long Giác Kim Ngưu cười đáp. Ta đã luyện đến cầm tiên cảnh tầng 4 rồi đấy. Cầm tiên cũng có sự phân chia cảnh giới. Cầm tiên cao nhất là tầng 10. Lỗ Nhất Bình cười. Lão Ngưu này nói khoác mà cũng chẳng thèm suy nghĩ. Còn có cả cẩm tiên tầng 4 nữa sao? Đối với cẩm cảnh, tầng thứ 10 là cảnh giới cẩm tiên, mà tầng thứ 4 thì lại là cảnh giới cẩm đồng. Hiện tại, Long Giác Kim Ngưu mới miễn cưỡng tiến vào cảnh giới cẩm đồng, chỉ có thể đàn được một đoạn nhỏ, không thành hiệu quả mà thôi. Cường Lương nghe Long Giác Kim Ngưu nói đã tu luyện đến cẩm tiên cảnh tầng thứ 4 thì cười bảo: "Vậy có thời gian, ta muốn được nghe cảnh giới cẩm tiên của tiền bối Tiểu Kim." Long Giác Kim Ngưu ho một tiếng: "Chuyện này thì để sau lại nói." Lúc này, một đám nam nữ trẻ tuổi đang ngồi bên trong đại điện của phủ chủ Tôn Diễm đại sư. Người ngồi vị trí chủ tọa của đại điện chính là con gái của Tôn Diễm, Hứa Phụng. Hứa Phụng trời sinh thể phượng, bản thiên thiên phú, dù là dung mạo thì cũng không phân cao thấp với Lạc Đồng của nhà họ Lạc. Trong đại điện, một thanh niên mặc áo bào màu trắng, lộ ra khí chất nho nhã, đang đánh đàn. Chỉ thấy sau khi tiếng đàn phát ra từ đàn lại lơ lửng trong đại điện giống như khói bụi. Tiếng đàn thật du dương, vốn dĩ vô hình nhưng bây giờ lại ngưng tụ thành hình bay ra. Trong hậu hà viên của phủ soái, rất nhiều hoa, bướm, chim muông bị tiếng đàn ảnh hưởng đều bay tới đại điện mà nhảy múa. Mọi người trong đại điện đều tĩnh tâm lắng nghe. Sau một hồi khúc đàn kết thúc mà mọi người vẫn chìm đắm trong thế giới của tiếng đàn vừa rồi, Hứa Phụng vỗ tay đầu tiên rồi cười bảo thanh niên nho nhã kia: "Cầm cảnh của thiếu điện chủ hề duyên thật là cao, khiến Hứa Phụng thâm phục. Ta thấy ngay cả hách đan cũng còn lâu so với được thiếu điện chủ hề duyên." Thanh niên nho nhã kia chính là thiếu điện chủ hề duyên của Dược Vương Điện. Hề duyên cười đáp: "Hổ thẹn, hách đoàn hình cũng chính là trò giỏi của tiền bố lục chỉ cầm ma. Chút tài đánh đàn này của ta làm sao có thể so sánh với hách đan huynh." Đệ tử của Trích Tinh Phật Tạ Tiểu Hồng mở miệng đáp: "Là hách duyên ngươi khiêm tốn rồi. Theo ta thấy, tài đánh đàn của ngươi cho dù là Lộ Nhất Bình đó thì cũng không bì kịp được đâu. Mọi người đều nói Lộ Nhất Bình đã vào cảnh giới cầm tiên, nhưng ta thấy chẳng qua chỉ là những lời nói xu lịnh mà thôi." Tam hoàng tử Chu Vĩnh của đế quốc Bắc Đẩu cũng cười nói: "Tạ Tiểu Hồng huynh đệ nói không sai, ta cũng cảm thấy cái gọi là cầm tiên cảnh chẳng qua chỉ là những lời nịnh hót mà đám tầm thường đó nói với Lộ Nhất Bình mà thôi." "Hề duyên tiểu huynh đệ không chỉ có cầm cảnh vô song mà ngay cả đan đạo cũng vô song, lại thêm thực lực của ngươi nữa, ta thấy không đến bao lâu ngươi đã có thể kế thừa vị trí điện chủ Dược Vương Điện được rồi." Thiếu tông chủ của Tiêu Dao Phật Tông Hà Phong cười nói. Thiếu điện chủ Hề Duyên của Dược Vương Điện thì cười đáp: "Cha cũng có dự định này, người nói để cho ta quen với toàn bộ sự vụ của Dược Vương Điện trong 3 năm này đã." Ý là 3 năm sau sẽ chấp trưởng Dược Vương Điện. Mọi người nghe vậy đều ôm quyền chúc mừng không thôi. Hứa Phụng đang định mở miệng thì đột nhiên một tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên, mọi người trong đại điện đều sững sờ. Hứa Phụng nhíu chặt đôi mày liễu, nói với một đám nữ hầu bên cạnh: "Ra ngoài xem xảy ra chuyện gì." Nữ hầu bên cạnh là một vị cao thủ. Vị nữ hầu đó đáp ứng, sau đó ra khỏi đại điện. Nàng ta vừa ra ngoài đã thấy mấy đệ tử Hứa phủ đang canh giữ bên ngoài phủ bị người đá bay vào bên trong. Sắc mặt của nàng ta tối sầm lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi áo lam, mặc một thanh niên mặc áo choàng đen, cưỡi một con trâu dẫn đầu đi vào. Chương 89: Xông vào đế cung đấu chiến. Nữ hầu đó thấy một người trẻ tuổi mặc áo lam và một thanh niên mặc áo choàng đen đang cưỡi một con trâu và một con ngựa xông vào bên trong thì tức giận quát: "To gan, các ngươi là ai mà dám xông vào phủ đại soái?" Nói xong câu này, nàng ta với một tay về phía hai người Lỗ Nhất Bình và Cường Lương. Khí thế kinh người phun ra từ trên cơ thể, rõ ràng là một cường giả thần linh, hơn nữa lại còn là thần linh sơ kỳ. Long Giác Kim Ngưu thấy nữ hầu đó ra tay thì trực tiếp giơ một chân lên rồi đạp nàng ta xuống đất. Toàn bộ phủ đều chấn động. Sau đó Long Giác Kim Ngưu dẫm lên thi thể của nữ hầu đó mà bước qua. Tuy nữ hầu đó đã che giấu rất tốt nhưng lại tu luyện công pháp ám điển của sát sinh đạo, cho nên nó cũng không hề nương tay. Trong đại điện, đám người Hứa Phụng, thiếu điện chủ hề duyên của Dược Vương Điện, tam hoàng tử của đế quốc đấu chiến Chu Vĩnh, nghe thấy chấn động bên ngoài thì đều kinh ngạc, sau đó đứng dậy. Đúng lúc này, mấy người nhìn thấy một người trẻ tuổi áo lam cưỡi trâu tiến vào, theo phía sau là một thanh niên mặc áo choàng màu đen, tất cả đều ngạc nhiên. Các ngươi là ai? Sau mặt Hứa Phụng nặng nề, nhìn chăm chăm vào Lỗ Nhất Bình và Cường Lương. Nữ hầu của ta đâu? Chết rồi. Lòng Giác Kim Ngưu đáp một cách hờ hững. Các người đáng chết. Hứa Phụng nổi giận, đột nhiên tung một chưởng về phía Cường Lương và Lỗ Nhất Bình. Khí tức của cường giả chân thần sơ kỳ tràn tới, thần lực binh mông, chưởng lực lạnh mang màu ngọc bích, hàn khí bức người. Trong đại điện lập tức nổi lên những vụn băng màu xanh ngọc bích. Lòng Giác Kim Ngưu thì lại trực tiếp quét một chân qua. Hứa Phụng đó bị quét trúng, cả người bắn ngược về phía sau, đâm thủng đại điện, sau đó đâm xuyên qua mấy tầng kiến trúc của phủ soái, cuối cùng ngã xuống hậu hoa viên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến một đám người, bao gồm cả thiếu chủ Hề Duyên của Dược Vân Điện, tam tư hoàng tử Chu Vĩnh của Đế Quốc Đấu Chiến, đệ tử Tạ Tiểu Hồng của Trích Tinh Phật, thiếu tông chủ của Tiêu Giao Phật Tông Hà Phong đều ngây người. Không ai có thể ngờ được người trẻ tuổi áo lam này lại đột nhiên xông vào. Sau đó Hứa Phụng ra tay, dù bản thân lại bị quét bay đi mất. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhưng đám người rất nhanh đã phản ứng lại được. Thiếu điện chủ Hề Duyên của Dược Nguyên Điện và đám người hoàng tử Chu Vĩnh của Đế Quốc Đấu Chiến đều mang vẻ mặt khó coi. Hề Duyên lạnh lùng nhìn Lỗ Nhất Bình. Các hạ là ai, dám xông phong vào phủ đại soái thủ đô của Đế Quốc Đấu Chiến, hơn nữa còn không kiêng dè gì giết người và đả thương người? Đôi mắt của tam hoàng tử Chu Vĩnh của Đế Quốc Đấu Chiến thì lại lạnh lùng. Ta mặc kệ người là ai, dám giết người ở phủ đại soái ở thủ đô Đế Quốc Đấu Chiến này thì trời đất rộng lớn cũng không có chỗ cho người dung thân. Lỗ Nhất Bình vươn ngón tay tóm lấy Hứa Phụng ở hậu hoa viên tới trước mặt. Chỉ thấy Hứa Phụng vừa rồi còn ung dung cao quý, nhưng lúc này tóc tai bù xù, toàn thân đầy bùn đất và lấm le vết máu. Tôn Diêm đang ở đâu? Lỗ Nhất Bình thản nhiên hỏi. Vừa rồi hắn đã dùng thần niệm quét quanh phủ đại soái, nhưng Hứa Ưng lại không có ở đây. Thân phận của Hứa Ưng, Hứa Phụng này chính là một điện chủ của một điện của Sát Sinh Đảo. Tôn Diêm gì? Ta không biết các ngươi đang nói gì hết. Hứa Phụng tức giận nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sát ý, ánh mắt đó chỉ hận không thể giết chết hắn. Thiếu chủ Hề Duyên của Dực Vân Điện tiến lên, căm tức nhìn Lỗ Nhất Bình. Tại hạ là thiếu chủ Hề Duyên của Dực Vân Điện, hãy thả người ra, nơi này là phủ đại soái Hứa Ưng của Đế Quốc Đấu Chiến, không có người mà ngươi cần tìm. Tam hoàng tử Chu Vĩnh của Đế Quốc Đấu Chiến cũng nổi nóng nói. Vừa rồi ta đã truyền lệnh cho đại quân ở đế đô, đại quân của Đế Quốc Đấu Chiến ta sẽ tới đây rất nhanh. Thiếu chủ Hà Phong của Tiêu Giao Phật Tông Ông Quyển nói. Tại hạ là thiếu tông chủ của Tiêu Giao Phật Tông, có phải các hạ đã hiểu lầm gì đó rồi không? Xin hãy thả người ra đi. Đệ tử Tà Tiểu Hồng của Trích Tinh Phật thì lạnh lùng nhìn Lỗ Nhất Bình. Tại hạ là đệ tử Tà Tiểu Hồng của Trích Tinh Phật, các hạ tốt nhất là nên thả người ra ngay bây giờ, bằng không, không ai trong thiên hạ có thể cứu được ngươi đâu. Dược Vương Điện, Đế Quốc Đấu Chiến, Tiêu Giao Phật Tông, một trong bốn đại tông môn siêu cấp ở Phật Thừa Đại Lục, Trích Tinh Phật, một trong ngũ Phật ở Phật Thừa Đại Lục. Những thế lực này cộng lại, quả lực, quả thật nằm một cách không khoa trương, thì thật sự không có người nào dám che chở cho Lỗ Nhất Bình. Cho dù là khương dục của Thái Ân Môn coi đây thì cũng sẽ cân nhắc một chút. Lỗ Nhất Bình nhìn chằm chằm vào Hứa Phụng rồi lạnh lùng bảo. Người biết ta đang nói cái gì đúng không? Chàng người Hứa Ưng có tên thật là Tôn Diêm, cũng chính là thủ lĩnh của Sát Sinh Đạo. Mà ngươi, tên thật là Tôn Phùng, là điện chủ của một điện Sát Sinh Đạo. Đám người thiếu điện chủ Hề Duyên, Dược Vương Điện đều bất ngờ. Hứa Phụng thì lại căm tức nhìn Lỗ Nhất Bình. Ăn nói vớ vẩn, nói sằng nói bệnh. Đệ tử Tạ Tiểu Hồng của Trích Tinh Phần nhìn chằm chằm vào hắn một cách lạnh lùng. Ta kêu ngươi thả người ra, ngươi còn không nghe thấy sao? Ồ nào. Lỗ Nhất Bình vung một tay lên, một cái tát rơi thẳng vào mặt đệ tử Trích Tinh Phật Tạ Tiểu Hồng kia. Gã lập tức bị đánh bay ngược ra sau, đâm sầm vào một cột đá trong đại điện. Mọi người cả kinh. Lỗ Nhất Bình lập tức tìm kiếm trong thần hồn của Hứa Phụng. Thực ra, hắn không muốn lục soát trí nhớ của con gái. Rất nhanh, việc tìm hồn đã kết thúc. Hóa ra Tôn Diêm đã được đại đế Chu Tranh của Đế Quốc Đấu Chiến triệu vào trong đế cung đấu chiến. Lỗ Nhất Bình chấm dứt việc tìm hồn, dùng một đường thiên lôi từ lòng bàn tay hắn bắn ra, đánh Hứa Phụng thành than đen. Sau đó hắn rời khỏi phủ đại soái cùng Long Giác Kim Ngưu và Cường Lương. Trên đại điện, Mọi người đều ngây người khi thấy Hứa Phụng bị đánh thành một đống than đen. Hứa Phụng! Đệ tử Tạ Tiểu Hồng của Trích Tinh Phật kêu to một tiếng đau thương, sau đó ngã nhào với đôi mắt đỏ như máu. Ta mặc kệ người là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Một vị thiếu chủ đại điện lại nói. Nhìn hướng hắn đi, hình như là muốn tới đế cung đấu chiến thì phải. Mọi người ùa ra, quả nhiên thấy Lộ Nhất Bình và Cường Lương đang đi tới đế cung đấu chiến. Tam hoàng tử Chu Vĩnh của đế quốc đấu chiến lạnh lùng nói. Đại soái Hứa Ưng bị phụ hoàng ta triệu vào đế cung, xem ra hắn quả thực sắp xông vào đế cung rồi. Nhưng hắn làm như vậy là tự tìm đường chết. Hắn cho rằng đế cung đấu chiến ta là phủ toại đại soái, muốn xông vào thì xông vào sao, muốn đi thì đi được hay sao? Có ông tổ của đế quốc đấu chiến ta ở đây, cho dù là cường giả thiên thần cũng không dám làm loạn ở đế cung đấu chiến. Ông tổ của đế quốc đấu chiến cùng chu thừa của Thái Hoa Phật Tông, cửu tuyệt võ thần của Võ Thần Điện chính là những cường giả cùng một thời kỳ. Mà lúc này trong đế cung đấu chiến, đại tế đấu chiến Chu Tranh đã triệu tập một đám đại sư của đế quốc đấu chiến và các lão tổ để bàn chuyện. Chu Tranh với sắc mặt nặng nề. Vừa rồi ta nhận được tin tức có người đã phá mở ma quật đại trận ở Thái Hoa Phật Tông. Trong ma quật đại trận có hàng tỷ đại ma đang không ngừng trào ra khỏi ma quật. Cái gì? Ma quật của Thái Hoa Phật Công bị người ta phá rồi sao? Một lão tổ của đế quốc đấu chiến kinh ngạc. Ma quật đại trận này đã trấn áp hàng tỷ ma từ đại thời kỳ cận cổ cho tới nay. Nếu như những đại ma này chạy ra bên ngoài, không chỉ Thái Hoa Phật Tông bị hủy diệt, mà chỉ sợ toàn bộ Phật Thừa Đại Đục đều sắp sinh linh đồ thán mất. Đế quốc đấu chiến chúng ta sắp bị ảnh hưởng rồi. Hết tập 13. Ở tập này thì chúng ta lại cùng với Lộ Nhất Bình đi đến Phật Thừa Đại Lục. Đại lục Phật Thừa thì đại lục Phật Thừa này đến một nửa, hơn một nửa mọi người đều theo Phật gia, và những cái Phật môn nổi tiếng ở khắp vị diện hàng nguyên đều hầu như là nằm ở trên trong đại lục Phật Thừa này. Và cái mục đích đến đây của Lộ Nhất Bình chính là đi tìm đến động phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương năm đó, để tìm xem còn khối Long Hán Ngọc nào không. Vì trong tay hắn đang sở hữu 3 khối Long Hán Ngọc, hắn chỉ còn thiếu 2 khối nữa thôi là hắn có thể hoàn thành được 5 khối Long Hán Ngọc và có được bí kíp võ công thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang của Kỳ Lân, của Phượng Hoàng, nhưng cũng như của Long tộc. Nói chung là 5 loại đó. Thì ở trong phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương thì hắn không tìm được khối Long Hán Ngọc nào nữa, mà hắn đã đi qua bộ tộc Thiên Yêu, và vô tình ở đây thì hắn lại tìm ra được một khối Tạo Hóa Ngọc Diệp ở bộ tộc Thiên Yêu, do một nhân vật của bộ tộc Thiên Yêu mang về. Và tại đây thì hắn đã giúp bộ tộc Thiên Yêu một lần thoát khỏi kiếp nạn. Và tiếp theo hắn lại đến thủ đô của đế quốc đấu chiến, vì hắn biết được một tên đại soái ở đây chính là thủ lĩnh của sát sinh đạo, và hắn đã lấy ẩn danh rằng một đại soái ở đế quốc đấu chiến này. Thì cái việc mà Lộ Nhất Bình đến đây mà không có giải thích gì chỉ giết người của sát sinh đạo thì chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì những sự việc gì xảy ra. Và chúng ta biết thêm một tin tức nữa là ở Thái Hoa Phật Tông thì cái đại trận mà giam hãm những đại ma, những cái con ma quỷ cách từ thời kỳ cận cổ cho đến nay thì đã bị mọi người phá, một người nào đó phá ra phong ấn, và những cái ma quỷ lại có thể thoát ra ngoài làm cho sinh linh đồ thán. Chúng ta lại đón chờ xem ở tập sau thì những sự việc gì nữa sẽ có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.